One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, chương 211, ngươi bất quá là một hèn nhát. Có đôi lời gọi một tấc dài một tấc mạnh, một tấc ngắn một tấc hiểm, đổi được chiến đấu sân bãi lúc, cũng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Một chiếc có thể ngồi 6 người phà cứu hộ lớn bao nhiêu hai cái nam tử trưởng thành. Trước sau mà đứng, cánh tay vươn ra, vừa vặn, tả hữu mà đứng, là lưng dán lưng, tính cả đao, chân có khả năng cung cấp chiều dài. Một người vung đao đều ngại chen, huống chi là hai cái giữa cao thủ chiến đấu. Tông Nghiêm cùng Mai Hóp chiến đấu, đao quang kiếm ảnh, không có chút nào âm thanh, lại mạo hiểm dị thường. Mai Hóp nhìn như không hề cường tráng, lại lực cánh tay kinh người, hai tay cầm đao, đại lực đánh xuống, kiếm quang hiện lên, phảng phất đem phà cứu hộ sau lưng trắng bạch hải cắt ra một đạo vết thương. Tông Nghiêm lui không thể lui, chỉ có thể tay phải cầm đao, cánh tay trái chống chọi sống đao, ngạnh kháng Mai Hóp chảm kích. Suy, đầu vai chỗ kimono ứng thanh mà đứt, máu tươi sau đó một khắc nhiễm đỏ quần áo. Lúc này Tông Nghiêm, vết thương trên người không đếm được, kimono chính diện đã bị máu nhuộm đỏ, cùng sau lưng màu trắng tạo thành so sánh rõ ràng. Ha ha, cái này địa điểm chiến đấu, giống như gây bất lợi cho ngươi đâu. Mai Hóp liều lĩnh cười, Tông Nghiêm sắc mặt trầm ổn, nhưng trong lòng là âm thầm nhíu mày. Xác thực, vừa mới giao thủ, hắn liền phát hiện Mai Hóp nhìn như gầy yếu, nhưng kỳ thật thiên sinh thần lực, kiếm thuật đi là đại khai đại hợp đường lối, ở nơi này cơ hồ không cách nào di động trên thuyền nhỏ. Chiếm hết ưu thế, tương phản, Tông Nghiêm phi thiên ngự kiếm lưu, tuy là đao thuật, nhưng giảng cứu thân thủ hợp nhất, cơ hồ tất cả chiêu thức đều yêu cầu chân phối hợp. Ở nơi này lòng người ở giữa, hoàn toàn không thi triển được. Nơi đây thế xác thực gây bất lợi cho tại hạ. Tông Nghiêm thế mà thoải mái thừa nhận. Lời nói xoay chuyển, nhưng là, tại hạ sẽ thắng, bởi vì thiếu chủ cần ta trợ giúp. Tông ánh mắt của Nghiêm càng phát ra kiên định. Chân phải bỗng nhiên đạp một cái thuyền bưng. Dạng này thuyền nhỏ như thế nào chịu đựng nổi hắn cường độ cả con thuyền theo sức của đôi chân. Phương hướng, trong nháy mắt liền muốn lật đổ. Gia hỏa này điên rồi sao? Mai Hóp trong lòng dâng lên nghi ngờ đồng thời, vội vàng đem thân thể ép ở trên phương hướng ngược, cũng đại lực chặt một chút thuyền một chỗ khác, mượn lực phản tác dụng, và cứu hộ vòng vo nửa cái vòng về sau, lại dựa theo đường cũ rơi xuống trở về. Ngay tại lúc này, Tông Nghiêm trong mắt sáng lên, theo hắn dậm chân phương hướng, cấp tốc bắn vọt, xúc địa cư hợp chạm. Phốp, Mai Hóp bất ngờ không đề phòng, chỉ có thể vội xoay người lại từ, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát một kích chí mạng. Cánh tay trái lại gặp đến rồi trọng thương, huyết nhục ở giữa thế mà lộ ra một vòng màu trắng. Đó là đầu khớp xương nhan sắc, và cứu hộ tả hữu nhẹ nhàng lắc lư, giống như cái gì cũng không phát sinh một dạng. Nhưng Tông Nghiêm cùng Mai Hóp hai người đã trải qua trước sau trao đổi. Tình thế nghịch chuyển, không tiếc liều mạng rơi xuống nước, cũng phải chế tạo ra biến số. Tiếp lấy ta thay đổi trọng tâm một khắc này, một kích toàn lực, Mai Hóp liếm liếm cánh tay trái vết thương, trên mặt thế mà lộ ra biểu tình hưởng thụ. Quá tuyệt vời, ngươi quả nhiên là tuyệt nhất đối thủ. Ôm quyết tâm quyết tử. Tới đi, quyết một trận thắng thua. Đến xem ta đến cùng có hay không trở thành đệ nhất thế giới khí lượng. Đối mặt Mai Hóp điên cuồng, Tông Nghiêm lại càng lộ vẻ trầm tĩnh. Theo suy nghĩ nông cạn của tại hạ, cái này không quan hệ thắng bại. Nhữ cho dù đã là đệ nhất kiếm hào, ta cũng nhất định sẽ còn sống trở về đến ở trên đảo. Nhữ, không có chút nào cơ hội. Chấm chấm, Khặc ha ha ha ha. Lịch sử cơ không có chút ý nghĩa nào, cuồng tiếu. Đã trải qua kéo dài thời gian rất lâu. Tất cả mọi người không rõ hắn vì sao biết như thế làm dáng. Có lẽ là thực sự bị tức đến chập mạch rồi, hoặc là bởi vì trên đầu vết thương cũ làm hắn thần trí không rõ, hay là liên tưởng tới một chút chuyện cũ. Tóm lại, Will cũng không có vượt lên trước khởi xướng chiến đấu. Lý trí nói cho hắn biết, bây giờ còn chưa phải là cùng bậc này quái vật khổng lồ giao thủ thời cơ. Nếu có một tia cơ hội, vẫn là có thể đằng đằng. Thanh âm dần dần rơi xuống. Lịch sử cơ cười đến tiếng nói khàn khàn, khóe mắt có nước mắt. À, Roger, đây chính là ngươi muốn thời đại sao? Chấm ngoặc kép, thanh âm thấp, không thể xem xét. Tựa như là đối với mình than nhẹ. Sau đó, chuyển hướng Will, vậy mà để dạng này chưa dứt sữa tiểu mau tặc cũng có đảm lượng đứng ở lão tử trước mặt. To lớn tiếng lượng, giống như sư tử cuồng hống. Tiểu quỷ, người nghĩ bảo hộ những phàm nhân này. Lịch sử cơ bỗng nhiên giơ bàn tay lên, năm ngón tay thành chảo. Chỉ thấy nơi xa, một tòa đảo mây vậy mà phảng phất bị người nâng lên. Cái bệ thành rưỡi chỉ hình dạng, nó hạ thành hình cánh tay. Cánh tay càng duỗi càng dài, thế mà đem trọn ngôi đảo mây trực tiếp vứt cho trắng bạch hải. Hoảng sợ tiếng thét chói tai, tiếng gọi ầm ĩ, tiếng cầu cứu, biến mất trong nháy mắt ở bên tai. Phù phù, chỉ rơi xuống cái bọt nước, sau đó bình tĩnh lại. Hòn đảo kia mây bên trên, chỉ sợ có mấy ngàn tị nạn kiệt nhĩ dính người. Bọn hắn, có mấy cái có thể sống sót 10 vạn ánh mắt. Kinh ngạc nhìn lấy vị này, kẻ hành hình, một câu cũng nói không nên lời. Khặc ha ha ha ha, lại muốn tại lão tử trước mặt can thiệp vào. Chết cười lão tử, thực sự là không thể tốt hơn chơi. Lịch sử cơ phảng phất là thực sự bị một màn này chọc cười. Khóe mắt lần nữa bão tố nước mắt, tay còn không ngừng địa vuốt đùi. Thật giống như ở trong rạp hát xem tướng tiếng người xem. Will hít vào một hơi thật dài, phảng phất muốn đem hòn đảo kia mây bên trên tất cả mọi người cần không khí đều hút vào một mình. Hắn bụng, sau đó, hắn cũng cười, chế giễu, ta nói, Kim Sư Tử, ngươi, là không phải là bởi vì, bị Roger đánh bại quá mức triệt để, cho nên, điên mất rồi, tận tình sử dụng năng lực của ngươi đi. Đem trên bến cảng này tất cả mọi người toàn bộ giết chết đi. Ta sẽ không nháy một chút con mắt. Ta sẽ báo thù cho bọn họ. Ngươi cái này hèn nhát, im miệng. Will lời nói triệt để đau nhói lịch sử cơ trong lòng sỉ nhục lớn nhất. Không muốn nhất quay đầu qua lại. Nhất, hại sợ bị người nhìn mặc chân tướng. Hắn tự nhận là trên đại dương bao la mạnh nhất nam nhân. Nhưng hắn hoàn toàn bại bởi Roger. Cho dù là khí vận, nhưng kết quả không thể cãi lại. Đáng sợ nhất là hắn đã không có cơ hội lần nữa lật bàn. Càng đáng sợ là từng đêm quay đầu, hắn y nguyên tìm không ra đánh bại Roger phương thức. Hắn bất quá là một đầu bị người đánh bại, vẫn còn muốn giơ lên cái đuôi giả bộ cường đại kẻ thất bại. Cho nên hắn chỉ có thể dùng điên cuồng, lấy càng lớn thanh âm giống trở về, giống như thế liền có thể để hắn lần nữa ưỡn ngực tựa như. Tiểu quỷ, chết đi, hai chân vọt lên, anh mười cùng khô mộc giao nhau, bên hông hất lên, đương nhiệm đệ nhất thế giới đại kiếm hào thập tự trảm kích. Còn như là cỗ sao chổi kéo lấy cái đuôi vọt tới Will. Trái lại Will, hắn phảng phất không thấy được đồng dạng, hai tay giao nhau, hai cước đứng vững, dâng lên toàn thân khí lực, vảy khải ra thân, khí đấu trang quấn thân, ngước cổ lên, hắn vậy mà, dùng cái trán trực tiếp đâm vào thập tự trảm kích đích chính trung tâm. Đông, tiếng nổ lớn để người hai lỗ tai mất thông, nhưng bọn hắn vẫn là không nhịn được mọc ra miệng, nhìn lấy cái này một màn kinh người. dùng đầu đụng kiếm khí. Trên thế giới này tại sao có thể có như thế ngu ngốc như vậy? Như thế, đột nhiên người khi đấu trang tán loạn, vảy khải vỡ vụn, một đạo thập tự tinh ban trạng vết máu xuất hiện ở Will cái trán. Máu tươi từ chữ thập hai đầu lưu lại, vượt qua con mắt, giống như lưu lại hai đạo huyết lệ. Nhưng hắn ngược lại cười, Kim sư tử, để cho ta tới ước lượng ngươi một chút đầu này lão sư tử. Còn có bao nhiêu phân lượng đi? Nương theo lấy Will hò hét, rút hướng phía máu sư tử lộ ra thị nụ cười máu. Khô bá dùng cằm chỉ mãng sư tử khẽ bóp ngoác ngoác ngón tay. Khố lạc mặt không thay đổi nhìn về phía cuồng sư. Kim sư tử đoàn hải tặc versus ngày vương hải tặc đoàn. Khai chiến, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.